Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Bầu Trời Chi Kiếm. Sứ mệnh chứng nhận, 389 âm. Long hồn đại kiếm xẹt qua, vệ long tiếng kêu thảm thiết cơ hồ vang vọng toàn bộ Twilight Realm. Trên mặt trăng gian, cảm nhận được một tia hàn khí. Úp Linh thở hồng hộc bay ở không trung, long hồn đại kiếm cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng thu nhập vũ khí của hắn không gian bên trong. Axiu cũng hô hô một lần nữa quấn quanh ở trên cổ của hắn. Sau lưng truyền đến tiếng nổ, vệ long một tiếng kêu thảm thiết đằng sau, bỗng nhiên nổ bể ra đến, thân thể hóa thành sương mù, mà sương mù lại bị cấp tốc xé mở ra. Tại Midner cùng Navi kinh hô bên trong, linh một khắc đều không ngừng lại, tiếp tục hướng về phía phương xa bay đi. Mặt trăng, gian, thân thể của hắn một trận, tự như là tôm hùm giống như thô đầu sắt quan phía dưới. Chảy ra một ít huyết dịch, nhiễm ướt trước ngực hắn quần áo, gian thanh âm hơi khô chát chát. Ngươi, đã trưởng thành đến bộ này trình độ sao? Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ngay tại lan tràn ra bóng ma, âm chi lực ngay tại thẩm thấu nhập mặt trăng hạch tâm. Hiện tại gián đoạn, không thể nghi ngờ sẽ kéo dài tử tinh đàn sinh trình tự. Nhưng là trải qua lúc trước hai lần, gian hoàn toàn thu hồi đối với linh lòng khinh thị. Hắn quyết định tự mình xuống hủy diệt thiếu niên này. Không phải vậy tùy ý linh tại Twilight Realm hoành hành không sợ, rất có thể sẽ gây nên chú ý của nàng gian thân ảnh nhoáng một cái. Sau lưng xuất hiện màu đen phương mảnh tạo thành kỳ quái đồ án. Hắn lui về đi vào trong đó. Ngay tại hắn biến mất lúc, hai cái lén lén lút lút bóng người xông ra. Avenger căn cứ, công chúa Skyward lực lượng phát ra. Chung quanh bị gian cải tạo không xương người, nhao nhao bị nàng tấm màn đen thôn phệ. Công chúa Skyward nổi bồng bềnh giữa không trung, hai tay ôm ở trước ngực, từ từ nhắm hai mắt, biểu lộ cùng sau lưng Hylia nữ thần kỳ tượng. Nàng nhàn nhạt mở mắt ra, hai mắt có chút mông lung, nhẹ nhàng rơi xuống đến, hỏi, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bỗng nhiên, nàng chấn động trong lòng, truyền đến Hylia nữ thần thanh âm không, cùng hắn là thanh âm. Càng không bằng nói là một loại minh sắc ý chí. Zelda cùng công chúa Muso sợ hãi phát hiện tượng nữ thần bên trên ánh sáng nhạt ngay tại tràn vào đến công chúa Skyward trong cơ thể, mà công chúa Skyward lúc đầu bởi vì đêm tối chi lực mà biến thành tóc bạc ám kim màu mắt bề ngoài, nhanh chóng rút đi, lần nữa khôi phục thành một đầu nhu hòa tóc vàng. Trong cơ thể đêm tối chi lực xúc động, nguyên bản tấm màn đen bị triệt để ánh sao bao trùm, nhất thời ở giữa hào quang nở rộ. Công chúa Skyward rơi xuống, vội vàng quay đầu nhìn, liền thấy Hylia nữ thần giống hào quang, muốn so trước đó suy yếu một ít. Lúc này Hylia nữ thần thanh âm truyền đến ba vị công chúa trong lòng, tiếp tục đi thức tỉnh lực lượng của ta. Sau đó tia sáng biến mất, khôi phục thành bình thường tượng thủy tinh. Công chúa Skyward cúi đầu nhìn xem chính mình 10 cái tinh tế ngón tay. Nàng mờ mịt nhìn xem cái khác hai cái công chúa. Ta cảm giác trong cơ thể ta có thể lượng biến đến, công chúa Muso cười nói. Biến thành càng thêm tiếp cận Hylia nữ thần thật sao? Chúng ta cũng cảm giác đến. Còn lại hai vị công chúa đều có thể cảm giác được công chúa Skyward trong cơ thể ẩn chứa cường đại hào quang lực lượng. Không chỉ là cường đại đơn giản như vậy, khí tức là như thế thánh khiết. Công chúa Skyward phảng phất có được mấy phần Hylia nữ thần cái bóng. Hô, ngay tại lao vùn vụt ở trong linh, cảm nhận được nội tâm bỗng nhiên có đóa lời nói nở rộ mờ. Trong lòng ấm áp, hắn cảm giác Zelda bên kia tựa hồ xảy ra chuyện gì. Nhưng là loại cảm giác này cũng không phải là xấu. Cho nên linh tiếp tục phi hành. Navi nói ra, Linh, đằng sau giống như có đồ vật gì đuổi tới á. Lại có địch nhân. Linh cảnh giác quay đầu, chỉ thấy sau lưng xuất hiện mơ hồ điểm sáng, hướng phía hắn nhanh chóng bay tới. Midner cũng cảnh giác quay đầu mong chờ, cũng là biến sắc, nói ra, tựa hồ không phải địch nhân, mà là, Linh ngừng lại, chỉ thấy sau lưng điểm sáng cấp tốc phóng đại, nói cho xông lại, có thể thấy rõ là vài miếng lập lòe hào quang hình tam giác. Xoay tròn lấy đâm vào lồng ngực của hắn. Trong lòng Triforce bên trong, dũng khí tam giác đã bị lấp đầy. Trí tuệ tất giác hơi có một ít, mà lực lượng tam giác một viên đều không có. Dũng tuếch, nhưng ở cái kia ba mai tam giác tràn vào ngực đằng sau. Lực lượng tam giác bên trong, nhiều hơn ba mai sứ mệnh chứng nhận. Hoành, lực lượng tam giác lập tức chấn động. Phóng xuất ra tia sáng, một trận nguyên bản dũng giả chứng nhận càng bá đạo hơn cường hãn tân sinh lực lượng. Tràn ngập linh thân thể, Navi giật nảy mình, hoa nha, chúng ta đã bay ra thật xa, chẳng lẽ là phệ long tuôn ra cái này mấy cái tam giác sừng. Sau đó một mực đuổi theo Linh sao? Linh yên lặng, bởi vì hắn vội vã đi đường, thậm chí không có đi nhìn phệ long bảo tạc. Liền vội vàng bay đi, xem ra cái này ba cái sứ mệnh chứng nhận, thế nhưng là từ phệ long bảo tạc địa phương sinh ra. Bay thời gian thật dài mới đuổi kịp hắn, liền cùng đuổi theo qua loa chủ nhân chó con đồng dạng. Midner nói lầm bầm, cái này sứ mệnh chứng nhận thật đúng là có thể bay ai. Linh hơi cười một tiếng về sau, tiếp tục hướng phía trước bắn vọt, Navi kêu lên. Nhanh đến rồi, nhanh đến á. Chúng ta thêm dầu vào lửa. U, mọi người cố gắng. Midner vỗ vỗ Linh đầu. Bởi vì cái này hành vi, Axiu liệt răng muốn cắn nàng một ngụm. Dám khi dễ tâm ta yêu Linh. Có hay không đem ta điên rau để vào mắt. Cái gì mọi người cố gắng. Phi hành chỉ có ta được không? Linh khóe miệng cười một tiếng. Mặt trăng phía trên. Gian biến mất không thấy gì nữa. Ancient One cùng Iron Man thân ảnh lộ ra. Nơi xa tốn sức bay tới Vision cùng Quicksilver. Quicksilver mặc một bộ Iron Man thí nghiệm dùng chiến y. Không thuộc về Mark hệ liệt loại hình ở trong. Bởi vì đi những tinh cầu khác du lịch qua một đoạn thời gian. Cho nên Iron Man đối ngoại vũ trụ hoàn cảnh cũng rất quen thuộc. Chỉ là trước mắt mặt trăng. Phẳng phất mặt ngoài toàn bộ bị dầu hỏa bao trùm, đen toàn diện cái gì cũng nhìn không thấy, để Tony kìm lòng không đặng quay đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu. Một viên địa cầu từ từ bay lên, Tony chống nạnh, gian, nghe công chúa nói, là Ganon minh hiểu, lực lượng rất đáng sợ. Nàng nói lực lượng đáng sợ, chỉ sợ là nhằm vào in ấn phương diện A. Quicksilver run run rẩy rẩy rơi vào mặt trăng mặt ngoài. Hắn vẫn là lần đầu đến ngoài không gian. Có chút khẩn trương bốn phía mong chờ. Ông trời ơi, thật nên gọi ta muội muội tới xem một chút. Scarlet Witch bởi vì quá độ sử dụng lực lượng mà rất mệt mỏi, cho nên không có theo tới. Vision nhìn về phía Ancient One. Ancient One đại sư, nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Ancient One nói ra, mặt trăng mặt ngoài bị màu đen bao trùm. Loại này một loại hỗn hợp Ganon lực lượng cùng ảnh chi lực chớ chú. Vừa rồi gian tựa hồ chuyện gì xảy ra. Vội vã rời đi, Tony xen vào nói, xem ra Linh lại cho hắn náo động lên một ít chuyện. Ancient One tiếp tục nói ra, lúc đầu muốn dùng Iron Man cùng Milestone lực lượng. Kiểm chắc một cái gian chân thực thực lực, nhưng hắn đi càng tốt hơn. Chúng ta có thể đối với cái này bị nguyền rủa mặt trăng. Thực hiện chút thủ đoạn, phá hư gian hành động. Ancient One nhìn xem trước đó bị gian đứng thẳng địa phương. Nói khẽ, ta chỉ còn lại linh hồn, nhạy cảm độ vượt qua tất cả mọi người. Cho nên ta nhìn thấy mặt trăng hạch tâm, Quicksilver vội vàng hô. Có quái vật, thể loại giả sử, kiếm hiệp,